Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 338, chương 341, một côn. 10 giây đồng hồ, ánh mắt Cù Ả Quỳ Huyền ngạo nghễ, Cư Cao Lâm hạ mắt nhìn xuống. Ta chỉ cho các ngươi 10 giây đồng hồ thời gian quyết định. Nếu không thần phục, nếu không cứ thế biến mất. Khốn kiếp, liều mạng với bọn hắn. Nhưng là chúng ta không đánh lại a. Cửu Văn Luyện Thể Tông mọi người nhất thời chỉ luống cuống. Thập, cửu, bát, thất, Quỳ Huyền thật đúng là đếm ngược dậy rồi. 10 giây đồng hồ sau, Cửu Văn Luyện Thể Tông mọi người tranh luận không nghỉ. Có nguyện ý thần phục, trở thành chi nhánh tông môn, cũng có không nguyện ý thần phục, thề không đồng ý. 10 giây đồng hồ thời gian căn bản không lấy ra được kết luận. Sát, ánh mắt Cù Ả Quỳ Huyền lạnh lùng, không chút do dự hạ mệnh lệnh. Giống, sau một khắc, yêu linh thú cuồng giống, mang theo mười mấy con dị thú sát nhập vào Cửu Văn Luyện Thể Tông. Chúng đệ tử tạp dịch cũng rối rít theo sát phía sau. Chiến đấu bộc phát, dừng tay, Cửu Văn Luyện Thể Tông tông chủ trợn to hai tròng mắt. Hắn giống giận gầm thét, dáng trở nên lớn, luyện thể võ học thi triển, nhảy lên một cái, xông về Quỳ Huyền, luyện thể, Quỳ Huyền cười lạnh, oanh, Quỳ Huyền ra tay toàn lực, Quỳ Ngưu thần văn đồ vật. Hét lớn một tiếng, giống như thiên thần hạ xuống, gắng sức một quyền nện xuống, Quỳ Ngưu gào thét, rung trời động địa, phốc, Cửu Văn Luyện Thể Tông tông chủ trừng lớn con mắt, thân thể của hắn bị Quỳ Huyền một đấm đánh bể, đầy trời máu thịt tung tóe, bắt đầu rơi xuống huyết vũ, một quyền, chỉ là một quyền, Cửu Văn Luyện Thể Tông tông chủ liền bị Quỳ Huyền đánh bể. Ngươi như vậy cũng có thể coi như là luyện thể võ giả. Cực kỳ buồn cười, Quỳ Huyền giọng ngạo nghễ, ngoặc kép chấm than, toàn trường yên tĩnh, Cửu Văn Luyện Thể Tông tất cả trưởng lão cùng các đệ tử toàn bộ trợn tròn mắt. Bọn họ tông chủ, sơ nhập pháp tướng sơ kỳ tông chủ, bọn họ tông môn mạnh nhất tồn tại, lại bị một quyền đánh liền nổ a. Hơn nữa đối phương vẫn chỉ là Sử Thượng Tối Ngưu tông môn ngoại môn trưởng lão mà thôi. Khó có thể tưởng tượng Sử Thượng Tối Ngưu tông môn nội môn trưởng lão lại sẽ là mạnh bao nhiêu. Chân truyền trưởng lão lại chính là kinh khủng dương nào. Tông chủ thực lực là biết bao cường đại. Thật là không tưởng tượng ra. Nghĩ tới đây, toàn thân bọn họ phát rét, vô cùng sợ hãi, rối rít quỳ nằm trên mặt đất. Hoàn toàn mất đi phản kháng ý chí, hướng Quỳ Huyền thần phục, hướng Sử Thượng Tối Ngưu tông môn thần phục, hướng Mạc Bất Phàm thần phục, chúng ta nguyện ý thần phục, không nên đánh, chúng ta đều nguyện ý thần phục, nguyện ý trở thành Sử Thượng Tối Ngưu tông môn chi nhánh tông môn a. Tha mạng a, người sở hữu quỳ nằm trên mặt đất, la lớn, ha ha ha, Quỳ Huyền cười to. Cực kỳ ngông cuồng, đều ngừng tay, Cửu Văn Luyện Thể Tông thu phục. Bên kia, Ngộ Đao Môn, Lang Thanh dẫn tiểu đội đã tới nơi này. Không giống với Cửu Văn Luyện Thể Tông, Ngộ Đao Môn đệ tử số lượng không lớn, nhưng đại đa số cũng thực lực không thấp. Hơn nữa cực kỳ đoàn kết, không sợ sinh tử, Lang Thanh gặp phải ương ngạnh chống cự. Nhưng mà, mặc dù Ngộ Đao Môn ương ngạnh, nhưng ở thực lực tuyệt đối trước mặt, như cũ không bay ra khỏi bao lớn đợt sóng đến, cuối cùng bị Lang Thanh xuất lĩnh tiểu đội toàn bộ tiêu diệt. Ngộ Đao Môn toàn tông trên dưới toàn bộ bị giết, diệt cả nhà, Lang Thanh tất cả mọi người bọn họ trên người tất cả đều là huyết. Những thứ kia đệ tử tạp dịch cũng tử thương đi một tí. Bất quá trải qua trận đại chiến này, bọn họ đều được dài không ít. Lúc này Ngự Thú Tông thường lệnh Mẫn xuất lĩnh tiểu đội đến Ngự Thú Tông sau. Ngự Thú Tông tông chủ thấy thường lệnh Mẫn mang theo nhiều như vậy linh thú cùng yêu linh thú, nhất thời con mắt sáng lên, đối mặt thường lệnh mẫn thực lực của bọn hắn, Ngự Thú Tông tông chủ rất thức thời trực tiếp thần phục, biểu thị nguyện ý trở thành sử thượng tối ngưu tông môn chi nhánh tông môn. Có thể nói, Ngộ Đao Môn cùng Ngự Thú Tông hoàn toàn chính là hai thái cực rồi. Thường lệnh mẫn căn bản không xuất thủ, hãy thu phục rồi Ngự Thú Tông, cũng coi là chuyện vui một món. Sau đó, Quỳ Huyền, Lang Thanh, thường lệnh mẫn hoàn thành nhiệm vụ sau, rối rít hồi tông phục mệnh, An Quốc Bắc Vực nơi nào đó, Nhị Lưu Tông môn Ngũ Lĩnh môn. Lâm Linh Nhi đứng ở băng tinh tuyết ưng trên lưng, nàng toàn thân áo trắng, hàn khí trận trận, bông tuyết bay lạc, tóc dài phất phới, mặt mũi tuyệt lệ, tay cầm một thanh ngân lượng trường kiếm, giống như trong tuyết tiên tử, tiên dáng trần. Ông, băng tinh tuyết ưng chấn rực, pháp tướng cảnh đại viên mãn khí thế chấn áp tứ phương. Quanh thân xuất hiện cuồng phong, giống như bạo phong tuyết như vậy cuốn bốn phía. Phía dưới, Ngân Nguyên tay cầm thiết bổng, đi theo phía sau Đồng Thiên Tú cùng La Phong, cùng với không ít dị thú. Đại sư tỷ thật là quá đẹp. Ánh mắt cô à Đồng Thiên Tú ước mơ nhìn. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, La Phong cũng là thất thần, chỉ là nguyên đan cảnh tu vi thì có khí thế như vậy, nàng tư chất chỉ sợ cực cao, tuyệt đối là thiên tài tuyệt thế, khó trách có thể trở thành chân truyền đại đệ tử. Ngân Nguyên nỉ non, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Ngũ Lĩnh môn mọi người nhìn ra xa, kính sợ cực kỳ. Không ít nam đệ tử cũng ánh mắt thất thần nhìn bầu trời trung tịnh ảnh. Ngũ Lĩnh môn, kể từ hôm nay, lập tức giải tán. Lâm Linh Nhi nhìn phía dưới mọi người, ánh mắt bình tĩnh, giọng lãnh đạm, giống như là đang trần thuật đến một món đã chuyện phát sinh như thế. Dựa vào cái gì? Đúng vậy, chúng ta tại sao phải giải tán? Ngươi lại là ai? Ngũ Lĩnh môn mọi người mắng. Sử thượng tối ngưu tông môn chân truyền đại đệ tử Lâm Linh Nhi. Lâm Linh Nhi nhàn nhạt nói, phụng tông chủ lệnh, giải tán Bắc Vực tông môn nhất lưu dưới đây toàn bộ tông môn. Các ngươi chỉ có giải tán cũng thêm vào an đổi cùng sử thượng tối ngưu tông môn chi nhánh tông môn hai con đường này. Hoang đường, sử thượng tối ngưu tông môn, các ngươi nơi nào đến gan to như vậy? Sẽ không sợ toàn bộ tông môn liên hợp lại chung nhau chinh phạt các ngươi sao? Tông môn liên minh thì sẽ không cho phép các ngươi làm như vậy. Không thể nào, Ngũ Lĩnh môn đệ tử cùng các trưởng lão mắng. Ta cho các ngươi 10 phút thời gian cân nhắc. Nếu như không giải tán tông môn, không nên trách kiếm của ta hạ không lưu tình. Lâm Linh Nhi nói, ngoặc kép chấm than. Ngũ Lĩnh môn mọi người thần sắc hốt hoảng. Bọn họ mới vừa rồi mặc dù kêu rất lớn tiếng, nhưng bọn họ rõ ràng địch nhân thực lực quá mạnh mẽ, căn bản là không phải bọn họ có thể đối kháng. Ngoại trừ đáp ứng giải tán ngoại, không có những đường ra khác. Thời gian trôi qua, thập phần phút sau, các ngươi câu trả lời đây. Lâm Linh Nhi nhìn Ngũ Lĩnh môn mọi người, không được, không thể giải tán. Chúng ta Ngũ Lĩnh môn xây tông đến bây giờ đã có trên 100 năm lịch sử, tại sao có thể giải tán? Hay lại là giải tán đi, phần lớn chúng ta rời đi An Quốc, đi những địa phương khác xây lại tông môn. Không được, Ngũ Lĩnh môn mọi người đang tranh luận, còn đang suy nghĩ sẽ có kỳ tích phát sinh. Sát, ánh mắt cô ả Lâm Linh Nhi lạnh lùng đi xuống. Đại sư tỷ, ta tới. Ông. Lúc này, Ngân Nguyên nhảy lên một cái, nhảy tới cao mấy trăm thước không? Cư Cao Lâm hạ mắt nhìn xuống, sau đó giơ tay lên chung gậy sát, yêu nguyên mênh mông, sau một khắc, thiết bổng nện xuống, trong phút chốc biến thành ngàn mét dài, giống như kình thiên chi trụ một dạng trực tiếp rơi đập hướng Ngũ Lĩnh môn. Giống như thiên băng địa liệt, ung ung, a. Đại địa rung động, Ngũ Lĩnh đỉnh bị Ngân Nguyên một côn này đập nát bấy. Vô số đá vụn văng tung tóe, ngũ lĩnh môn mọi người kêu thê lương thảm thiết. Ở Ngân Nguyên một côn này hạ tử vong. Một côn, chỉ là một côn, cao mấy trăm thước ngũ lĩnh đỉnh bị đập bể nát. Từ trung gian lõm lún xuống dưới, toàn bộ đỉnh núi băng liệt, dưới ngọn núi mặt đất nứt ra. Tiếng vang cực lớn cùng chấn động truyền khắp chung quanh. Ngũ lĩnh môn nhân toàn bộ chết, cứ như vậy bị một côn đập chết, hoặc là bị động chết rồi. Thật là giống như hỗn thế ma viên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.